Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, hồn phi phách tán cây tiền bối. Thiên giang hình vốn là một câu nói đều không nói ra được. Thế nhưng nghe thấy Si Phong sau hắn biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía cây tiền bối hỏi: "Cây tiền bối, mỗi tháng chúng ta linh thạch không đều là 50 viên sao? Làm sao tháng này linh thạch liền đã biến thành 30 viên?" Cây tiền bối vốn là muốn trực tiếp giết chết Si Phong, nhưng nghe thấy thiên giang hình câu hỏi, hắn hay là muốn giải thích một chút. "Hiện tại linh thạch có chút không đủ dùng, ta mỏ linh thạch bên trong chỉ còn dư lại hơn 1000 viên linh thạch. Vì lẽ đó mỗi cái nguyệt giao giảm thiểu một ít." "Được rồi, ngươi cầm những linh thạch này trở lại báo cáo kết quả đi. Người này lưu lại, cây tiền bối là nhất định phải giết Si Phong, lại dám như thế nói chuyện cùng hắn, đều đủ chết 100 lần, cây tiền bối, linh thạch phải biến đổi càng số lượng ngươi đến sớm cùng ta nói a. Hiện tại để ta cầm 30 viên linh thạch trở lại phục mệnh. Đại gia không đồng ý a." Thiên giang hình cũng là vội vàng nói, hắn biết Si Phong chạy trốn tốc độ nhanh, muốn để Si Phong đi trước, dù sao cây tiền bối là sẽ không giết hắn, nhưng mà Si Phong một điểm phải đi ý tứ đều không có. Liền như vậy châm chọc nhìn cây tiền bối, thiên giang hình: "Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, nếu ngươi không đi, ta không ngại đưa ngươi cũng lưu lại." Cây tiền bối trong giọng nói tràn ngập sát ý, hắn còn thật sự có tâm đem thiên giang hình lưu lại. Tuy rằng này phá hoại quy củ, nhưng ai bảo hai người này muốn chết đây. Nghe thấy câu nói này, thiên giang hình trong lòng lạnh lẽo. Hai Bara lục địa càng ngày càng không phải người đợi đến địa phương. Nơi này tràn ngập giết chóc, tràn ngập phản bội, tu sĩ sống sót vốn là một loại gian nan. Kết quả này cây tiền bối còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hôm nay hắn thiên giang hình coi như là chiến tử ở đây, cũng không thể lùi bước. Ngay ở thiên giang hình muốn cho Si Phong cùng nhau liên thủ công kích cây tiền bối thời điểm, Si Phong nhưng làm mở miệng: "Mỏ linh thạch bên trong rõ ràng liền có mấy vạn viên linh thạch. Ngươi cùng lão tử nói còn có hơn 1000 viên, thực sự là có thể cãi cỏ a. Ngươi tuổi tác ta xem là thật sự hoạt cầu trên người." Cây tiền bối chính đang suy tư có nên giết hay không thiên giang hình thời điểm, hôm nay Si Phong câu nói này trực tiếp biến sắc mặt: "Làm sao ngươi biết? Để ta xem một chút kim đan kỳ lợi hại bao nhiêu." Si Phong tay phải dương ra, lôi thần côn ngưng tụ mà thành, quay về cây tiền bối chính là một côn vung lại đi. Cuồng bạo Raymond trong nháy mắt xuất hiện, thiên giang hình cũng vào đúng lúc này ra tay. Lấy ra trường kiếm sau trực tiếp một chiêu kiếm bổ xuống. Giải lụa màu trắng nhanh chóng hướng về cây tiền bối, muốn chết. Cây trong tay tiền bối loan đao bổ ra mấy chục đạo lưỡi dao. Mỗi một đạo đều so với thiên giang hình bổ ra đến mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng cây tiền bối giờ khắc này trong lòng vạn phần sợ hãi, này theo thiên giang hình tới được nam tử lại là một cái lôi tu. Không, không đúng, này không phải lôi tu, đối phương không hề có một chút lôi tu khí tức, mà là mặt khác một loại sức mạnh. Oanh, một tiếng nổ vang, cây tiền bối lùi về sau mấy chục bước, có chút không thể tin tưởng nhìn Si Phong, thực lực của đối phương thật mạnh a. Thế nhưng hắn biết Si Phong tu vi tuyệt đối không có kim đan kỳ, mà là trúc cơ kỳ mang theo sấm sét sức mạnh. Loại sức mạnh này không phải hệ sét tu sĩ linh căn sức mạnh, mà là một loại hắn không biết sức mạnh. Si Phong cũng là lùi lại mấy bước. Trong lòng hắn vẫn như cũ rõ ràng, kim đan ba tầng cây tiền bối không phải là đối thủ của hắn. Cái này cây tiền bối cùng Hoa Niệm Vân so ra kém không phải một điểm hai điểm. Coi như Hoa Niệm Vân cùng này cây tiền bối là đồng nhất cái tu vi, cũng là kim đan ba tầng, nhưng Hoa Niệm Vân cũng phải so với này cây tiền bối cường rất nhiều, hay là bởi vì hai ba loa lục địa quy tắc tu luyện thay đổi, cũng hoặc là bởi vì tài nguyên không đủ duyên cớ dẫn đến tu vi so với rõ rệt phù phiếm. Vì lẽ đó kim đan ba tầng cây tiền bối thực lực căn bản không bằng địa cầu ẩn môn bên trong kim đan. Khi, ngươi đến cùng là ai? Cây tiền bối sắc mặt khó coi nói rằng, không nghĩ tới cái này hắn cho rằng là run rế người lại mạnh như vậy. Hôm nay thật là một không tốt tháng ngày, A Thiên Giang Hình cũng không nghĩ tới Si Phong lại mạnh như vậy, liền kim đan kỳ cây tiền bối đều có thể đánh đuổi. Hắn có thể khẳng định chính mình vừa nãy công kích không có có hiệu quả. Hoàn toàn có hiệu quả công kích là Si Phong tạo thành, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi mỏ linh thạch từ hôm nay lên liền là của ta rồi, Si Phong cười ha ha. Trong tay lôi thần côn lần thứ hai cuốn lên ngươi càng cuồng bạo công kích. Không khí chung quanh cũng vào đúng lúc này bị tranh thủ. Trong nháy mắt hình thành một cái khu vực chân không, cây tiền bối nghe thấy Si Phong sau bị tức đến gần thổ huyết, cái tên này rời ả chính là tỏ rõ lại đây đánh cướp. Căn bản là không phải không cẩn thận điều tra hắn mỏ linh thạch, mà là cố ý trong tay loan đao mang theo toàn thân nguyên lực. Bổ ra một đạo dài khoảng một trượng màu trắng ánh đao. Cùng Si Phong công kích đụng vào nhau, Thiên Giang Hình nhanh chóng lùi về sau. Loại này chiến đấu đã không phải hắn có thể nhúng tay. Lần này cây tiền bối trực tiếp bị đánh bay, đánh vào vùng mỏ lên phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Đồng thời trong tay xuất hiện một tấm phù. Quay về Si Phong chính là nhanh chóng vung ra, cẩn thận. Đây là nổ tung phù. Thiên Giang Hình biến sắc mặt, lập tức giao thiệp với, nhưng mà hết thảy đều chậm. Nổ tung phù nhanh chóng tới gần Si Phong. Đột nhiên nổ tung, một tiếng kinh thiên địa nổ tung tiếng vang xuất hiện. Loạn thạch khối nổ đầy trời đều là màu xám khói đằng lên trời cao, đem tất cả tầm mắt đều ngăn cản ở, ha ha ha. Cây tiền bối ha ha cười nói, cùng ta đối nghịch chính là muốn chết. Thiên Giang Hình trong mắt lộ ra một tia bi thống, đang muốn xông ra đi cùng cây tiền bối cá chết lưới rách thời điểm. Si Phong âm thanh lại vang lên, vậy cũng không hẳn, muốn chết chính là ngươi. Bụi mù tản đi, Si Phong trên người lôi chi áo giáp xuất hiện, ở bên ngoài tầng còn có chân không lá chắn, trực tiếp phòng ngự ở cây tiền bối nổ tung phù, cái này không thể nào. Cây tiền bối lùi lại mấy bước, khó có thể tin nhìn Si Phong, này rất sao vẫn là người sao? Phải biết hắn nổ tung phù liền kim đan một tầng đều có thể nổ thành trọng thương, mà đối phương nhưng một chút chuyện đều không có. Lẽ nào trên người hắn xuyên chính là linh giáp hay sao? An tâm lên đường thôi, Si Phong trong tay lôi thần côn hướng về trước một côn thùng ra. Tia sáng chói mắt sáng lên, sợ đến cây tiền bối quay đầu bỏ chạy, bay thẳng đến xa xa bay đi, ngươi cho rằng trốn. Si Phong cười lạnh một tiếng, tay trái hướng về trước duỗi một cái, phá thiên cung xuất hiện. Kéo động cung huyễn hậu chu vây trong nháy mắt, cuồng bạo lên cây tiền bối hồn phi phách tán chạy. Trốn, hắn hôm nay xem như là gặp phải quỷ. Tên kia căn bản không thể xưng là người. Hắn chưa từng gặp mãnh liệt như vậy ra hỏa. Lại có thể lông tóc không tổn hại chống lại ở hắn nổ tung phù ngay ở hắn cảm giác mình chạy trốn. Thời điểm, bỗng nhiên một loại mùi chết chóc truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Sau lưng một đạo phá vang lên tiếng gió, theo này nói tiếng xe gió, còn có hai đạo tiếng xe gió kéo tới, phốc, cây tiền bối cái bụng trực tiếp bị xuyên thủng, liền ruột đều bị xoắn nát tan, ngay ở hắn nỗ lực muốn tách ra thứ hai công kích thời điểm mới phát hiện. Cái kia vô hình công kích lại sẽ theo hắn, lại như là dài ra con mắt bình thường, mạng ta xong rồi. Phốc. Cây tiền bối đầu lâu trực tiếp nổ tung, Si Phong, cái thứ ba vô hình tên dài đều không có phát huy tác dụng, cây tiền bối sẽ chết. Si Phong nhanh chóng đi tới cây tiền bối trước thi thể, đem cái tên này túi chứa đồ lấy đi. Sau đó một cái quả cầu lửa trực tiếp đem hắn thiêu thành cho tàn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.